Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 494, chương 494, kỳ quái điểm sáng. Điều này bỗng nhiên hiển lộ ra vết rách. Đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Kia đen nhánh không hiểu trong không gian. Phảng phất chính là lần trước tại xử lý đầu kia trong trường học lớn mập trùng về sau. Theo nó trong hang ổ nhìn thấy một không gian khác. Tại cái kia màu đen không gian tại chỗ rất xa. Ẩn ẩn còn có thật nhỏ điểm ngay tại chậm rãi di chuyển. Giống như lúc trước nhìn thấy những cái kia không ngừng du tẩu không thể diễn tả quái dị sinh vật. Siêu, một cỗ tuyệt cường hấp lực sinh ra. Bao phủ tại Silvernus xung quanh, toàn thân nó chấn động, không tự chủ được hai chân cách mặt đất, thân thể treo lơ lửng giữa trời mà lên, trong tay Dịch Ngôn Chi thư rơi xuống, Nhan Tuấn Trạch tiếp được thư tịch, cùng Lâm Nhất Sơn cùng nhau lui về phía sau mấy bước, thối lui đến Hàn Vũ bên người, hắn vẫn như cũ cầm bút, lúc này lật ra trang sách, lại tại phía trên viết. Silvernus tức đến nổ phổi. Nó căn bản là không có cách chống cự thuộc về mình không gian bản nguyên lực lượng. Thân thể nhanh chóng hướng kia khe hở tới gần. Rất nhanh toàn bộ thân thể có một nửa đều bị thu đi vào. Ngay tại lúc này, Silvernus bỗng nhiên con mắt hơi sáng. Bật thốt lên quát, Nhan Tuấn Trạch. Nó vừa rồi gieo, tên giết, chân ngôn bình chướng. Uy lực y nguyên còn tại, lúc này nếu chính mình bị Nhan Tuấn Trạch lừa, nhưng tương tự còn có thể lợi dụng chân ngôn bình chướng tiếp tục giết chết cái này đáng chết người. Trẻ tuổi, ngươi nói cái gì? Nhan Tuấn Trạch lúc này đã buông xuống bút, sau đó đem Dịch Ngôn Chi thư bên trong trang hướng về phía giữa không trung Silvernus lật lại, làm cho đối phương có thể giúp rõ ràng thấy được. Chỉ thấy phía trên viết một câu, thế giới này hết thảy chân ngôn bình chướng, theo vết nứt không gian xuất hiện một khắc kia trở đi. Đã quyết định đi theo chân ngôn ma Silvernus rời đi, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Hỗn đàn, hỗn đàn, người tên hỗn đàn, Silvernus điên cuồng hét lên, Dịch Ngôn Chi thư có ta chân ngôn lực lượng, nó không thuộc ngươi. Bất quá Nhan Tuấn Trạch chỉ có thể nhìn thấy môi của nó đang động. Trong ánh mắt muốn phun ra hỏa diễm, nhưng đã không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Một giây sau, điên cuồng gào thét chân ngôn ma hoàn toàn tiến vào trong bóng tối. Cái kia quỷ dị khe hở lập tức khép lại, không thấy tăm hơi, mà đã mất đi chân ngôn lực lượng gia trì Dịch Ngôn Chi thư. Giờ khắc này nháy mắt ảm đạm đi khá nhiều, cũng không cách nào lại bay bổng lơ lửng. Nhan Tuấn Trạch một tay lấy Dịch Ngôn Chi thư nhét cho bên cạnh Lâm Nhất Sơn, phân phó nói, đem nó thiêu hủy. Nằm sấp ngồi dưới đất Hàn Vũ tiếng nói khàn khàn mở miệng, ta mẹ nó, hiện tại có thể uống nước sao? Được rồi, Nhan Tuấn Trạch gật đầu, dứt lời lại đối chính móc ra cái bật lửa đốt lên Dịch Ngôn Chi thư bên trong trang sách. Lâm Nhất Sơn nói, đi làm chút nước đến. Hàn Vũ tiên sinh nhanh chết khát. Lâm Nhất Sơn nhẹ gật đầu, đem đã bốc cháy lên Dịch Ngôn Chi thư cẩn thận để dưới đất, gáy sách đè vào bên tường, khiến cho nội bộ hình thành thiêu đốt không gian, có thể tăng tốc đốt cháy tốc độ. Không bao lâu, cả bản cổ tịch hoàn toàn bị giấy lên đến, mà Lâm Nhất Sơn tại sát vách trong một cái phòng tìm tới một cái bằng bạc ấm nước. Lập tức đựng một ít thanh thủy một đường chạy chậm mà tới. Hàn Vũ tiếp nhận, từng ngụm rót vào trong miệng. Lâm Nhất Sơn nghiêng đầu nhìn thoáng qua thiêu đến chỉ còn lại trang bìa cùng nền tảng Dịch Ngôn Chi thư, ánh mắt bên trong không khỏi toát ra một vệt tiếc hận. Lại qua một lát, Kurosawa phân thân xuất hiện, gia hỏa này vừa mới đi một chuyến Hoàng gia Nghĩa Trang, đem thụ trọng thương vong thần Kamiya Akira cấp cứu hạ. Rất nhanh Vu Mã Vận cũng xuất hiện, trên bụng của nàng vết thương nặng hơn, bất quá cũng không phải là ngoại thương, mà là không giống với người bình thường kỳ lạ thương thế. Dùng từ trường trinh sát lời nói, có thể phát hiện vẫn có một cái tiểu nhân lỗ đen. Tạm thời không cách nào phục hồi như cũ, chờ xác định dịch ngôn chi thư đã hoàn toàn đốt sạch về sau. Đoàn người bắt đầu bí mật rời khỏi hoàng cung. Đối với bọn hắn đến nói, mặc kệ là tiến vào cùng rời đi nơi này, đều không có cái gì khó khăn. Ước chừng nửa giờ sau, tất cả mọi người về tới Hồng Phong Diệp khách sạn. Bất quá nơi này cũng không nên ở lâu. Rất nhanh tất cả mọi người lần nữa phân tán. Không tại e ngại hắc ám Kurosawa mang theo Kamiya Akira kia hư nhược đặc thù từ trường thể trước. Một bước rời đi, Vu Mã Vận thì cùng Hàn Vũ cùng đi. Mà Lâm Nhất Sơn nguyên bản chuẩn bị đi theo Nhan Tuấn Trạch. Nhưng Nhan Tuấn Trạch nhường hắn một thân một mình hồi Hoa Ứng. Dù sao Lâm Nhất Sơn tại Âu Lai Đại Đô sinh hoạt rất lâu. Đối với nơi này đã hết sức quen thuộc. Một người rời đi cũng thuận tiện một ít. Hơn nữa chính hắn là chuẩn bị trực tiếp hồi hư không khe hở. An bài thỏa đáng về sau. Cùng Lâm Nhất Sơn phân ly. Sau đó tiến vào khách sạn vệ sinh công cộng ở giữa. Lựa chọn quay trở về hư không. Đứng tại trong hư không. Nhan Tuấn Trạch đại đại thở dốc một hơi. Cho tới bây giờ, sở hữu lập kế hoạch chấp hành hoàn tất. Mặc dù nửa đường ra một ít nhiễu loạn, nhưng cũng may đều có thể từng tái ứng phó đến. Kết cục cùng mình đoán không sai. Xem như chấp hành rất không tệ. Bây giờ đi về sau, đã bị chính mình cải biến. Sở hữu nguyên bản chết đi người đều sẽ sống. Thế giới cũng không có bởi vì khắp nơi bị hạ xuống chân ngôn bình chướng mà đại loạn. Hết thảy đều vẫn là giống như quái dị xâm lấn sau thường ngày bộ dáng. Nhìn một chút cái này hư không trong không gian, yên tĩnh như chết. Cho tới nay, Nhan Tuấn Trạch đều cảm giác cái này trong hư không lộ ra một cỗ không hiểu quỷ gì. Nhưng cụ thể là thế nào cảm giác, nhưng lại không nói ra được. Suy cho cùng, đây chỉ là một loại trực giác mà thôi. Nói thật đi, nếu có thể, hắn một lần cũng không muốn lại tiến hành loại này đại trở về. Lần nữa thật dài nhẹ nhàng thở ra về sau, khởi động trở về chỉ lệnh, thấy hoa mắt, đứng ở trong ngõ nhỏ thùng rác mặt sau. Bầu trời sáng sủa, vạn dặm không mây, chớ nói chi là còn có cái gì quỷ dị mây đen. Nhan Tuấn Trạch theo thùng rác mặt sau đi tới, hướng đầu ngõ đi đến. Còn chưa đi ra đầu ngõ liền gặp Trương Thừa Kính chiếc kia xe con dừng ở bên đường. Nguyên bản chiếc này xe con đã bị Diêu Long Bão Tử cho hủy đi. Nhưng bây giờ đã lông tóc không hao tổn đậu ở chỗ này. Thuyết minh hết thảy cũng thay đổi. Theo ký ức mới tiến vào trong óc, Nhan Tuấn Trạch biết đại khái mới phát triển đi hướng. Trong xe ngồi người không nhiều, chỉ có Trương Tiểu Mạt, Diêu Long, Khô Tử cùng Hương Nhi đã không thấy tăm hơi. Tại mới tuyến thời gian bên trong, bọn họ cũng không có tới qua khu Hoa Ứng. Trước mắt vẫn là tại khu Thiên Minh Bách Khoa phụ cận. Trương Tiểu Mạt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, chính như là thường ngày như thế soát điện thoại di động của mình. Chờ Nhan Tuấn Trạch trở lại chỗ ngồi lái xe về sau, lúc này mới lên tiếng nói, thế nào đột nhiên nghĩ tiểu tiện, kế bên này cũng không có nhà vệ sinh. Nhan Tuấn Trạch biểu lộ xấu hổ, thuận miệng trả lời, khả năng buổi sáng uống nước uống nhiều quá. Trương Tiểu Mạt đưa di động cất kỹ, quay đầu nhìn xem hắn, lộ ra mỉm cười nói, nhanh lên đi siêu thị, hôm nay chúng ta mua chút ăn ngon, cha ta tự mình xuống bếp, ngươi cái này nhưng có lộc ăn. Thời gian hiện tại tuyến lúc, Nhan Tuấn Trạch nhận Trương Thừa Kính vợ chồng thân mời, chuyên môn đi tới khu Hoa Ứng, cùng Trương Tiểu Mạt người một nhà này ăn bữa cơm. Thuận tiện Trương Thừa Kính vợ chồng muốn cùng hắn nói chuyện gia trưởng hai bên chạm mặt sự tình. Dựa theo tập tục, chuyện này là nhà trai muốn chủ động, cho nên Nhan Tuấn Trạch cũng theo Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn nói rồi. Đối với nhi tử sớm như vậy liền có bạn gái đồng thời đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. Nhan Đại Quốc cùng Lý Mạn mới đầu còn sửng sốt một chút. Bất quá nhớ tới con trai mình rất không bình thường, không thể đi thường nhân đường, cho nên cũng liền vui vẻ tiếp nhận. Huống hồ Trương Thừa Kính thế nhưng là Hoa Ứng người trừ linh tổng đội cao tầng. Người nhà này gia cảnh so với mình ra vừa vặn nhiều lắm. Con trai mình có thể giúp bắt lấy bọn hắn khuê nữ. Điều này cũng làm cho Nhan Đại Quốc cảm giác trên mặt thiếp vàng. Không có chân ngôn ma sự kiện phát sinh, nhưng Nhan Tuấn Trạch trong đầu thời không đồ phổ lại là không nhận bất luận cái gì thời không hạn. Chế, có chính mình độc lập tồn tại hệ thống, lúc này thời không đồ phổ hạn mức cao nhất giá trị như cũ đạt đến hơn 13 vạn. Tiếp cận 14 vạn, đã có thể giúp thấy được, cả tấm đồ phổ tận cùng bên trong, chỉ có số ít tiết điểm không có điểm sáng. Mà muốn thắp sáng sở hữu đồ phổ, hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại toàn bộ người trừ linh thế cục chỉ có Hoa Ứng đại đô cùng Doanh Nhật đại đô đạt đến cường thịnh, Âu Lai đại đô vong thần Papasa, hai tên tử thần Jeffrey cùng Pen đều đã tử vong, dẫn đến hoàn toàn suy yếu xuống dưới. Các lộ liệt ma đoàn ở vào nghiêm trọng hỗn loạn giai đoạn, đã mất đi khống chế. Mà Megali đại đô hai tên tử thần Morrison cùng Valerie đồng dạng tử vong. Morrison bị Nhan Tuấn Trạch sử dụng hắc độc chết chết. Valerie thì là bị chân ngôn ma chân ngôn bình chướng xử lý. Mà Valerie Walker là Megali đại đô vong thần Langdon Walker em gái. Người một nhà này gen tương đối đặc thù, dẫn đến ra đời cái này đa số mạnh nhất hai tên người trừ linh. Chỉ bất quá bây giờ Megali lớn đã hoàn toàn suy thoái. Doanh Nhật đại đô vong thần Kamiya Akira bị thương nghiêm trọng. Cả người đã hoàn toàn ẩn núp, không tại lộ diện, trước mắt chỉ có Hoa Ứng đại đô thoạt nhìn cơ hồ không có nhận ảnh hưởng gì. Tại khu Hoa Ứng lớn nhất siêu thị mua đồ ăn, đặc biệt là mua một ít tươi mới hải sản, sau khi về đến nhà. Trương Thừa Kính làm mấy đảo lấy tay thức ăn ngon. Đến ban đêm, người một nhà ngồi vây chung một chỗ. Một bên ăn một bên tán gẫu. Cỗ này ký ức mới nói cho Nhan Tuấn Trạch. Khoảng thời gian này đến nay, đã coi là thiên hạ thái bình. Từ khi đem chân ngôn ma đưa về quê nhà về sau, liền rốt cuộc không có cái gì chuyện phiền toái. Nhan gia gia trưởng bái phòng thời gian kỳ thật Nhan Tuấn Trạch tại đến phía trước đã cùng cha mẹ thương lượng xong, theo Trương Thừa Kính hai vợ chồng nói lên về sau, nào biết bọn họ đã có dự định chuẩn bị gần nhất đi Thiên Minh du lịch đi một chút. Như vậy vừa vặn hai vợ chồng đi một chuyến thành phố Thuận Thiên, liền có thể cùng Nhan Tuấn Trạch cha mẹ gặp mặt. Bây giờ đối với Nhan Tuấn Trạch đến nói, từ khi chính mình trùng sinh ở cái thế giới này về sau, đối với cùng quái dị cùng sinh chung sống đã dưỡng thành thói quen. Theo ban đầu không thích ứng, tâm lý mâu thuẫn cùng chống cự, càng về sau có thể bình tĩnh đối đãi, cho đến có thể giúp chân chính dùng Phật hệ trừ linh pháp bắt đầu chính mình trừ linh con đường. Nói thật đi, loại cuộc sống này thói quen đã trở thành chính mình một phần. Nếu không phải đối hoàn toàn mở ra thời không đồ phổ còn có như vậy một chút điểm mong đợi nói, hắn sẽ cảm thấy bộ dáng bây giờ có lẽ chính là mình tuổi già luôn luôn muốn đi đường. Thậm chí cho tới bây giờ, Nhan Tuấn Trạch trong đầu thỉnh thoảng sẽ nhảy ra một cái ý niệm trong đầu. Cho dù thời không đồ phổ hoàn toàn có thể giúp mở ra, hơn nữa tại mở ra về sau, quả thật có thể làm cho mình trở lại bất luận cái gì không gian, bất kỳ cái gì thời điểm, có lẽ hắn cũng sẽ do dự đến cùng muốn hay không lựa chọn trở về. Thời khắc này Nhan Tuấn Trạch, giờ phút này cỗ thân thể, đối cái này tràn ngập quái dị thế giới, đã hoặc nhiều hoặc ít sinh ra lưu luyến. Hiện tại ý nghĩ này sau khi xuất hiện, Nhan Tuấn Trạch rất nhanh liền sẽ ép buộc chính mình đưa nó quên. Không nghĩ lại nghĩ lên, không nghĩ lại bị vấn đề này khiến cho chính mình tâm phiền ý loạn. Ăn xong rồi bữa cơm này, cùng Trương Tiểu Mạt cùng nhau theo Khu Hoa Ứng trở về Thiên Minh về sau. Bởi vì đã ở trường học làm tạm nghỉ học thủ tục. Nhan Tuấn Trạch hiện tại tạm thời nghe lệnh của Thiên Minh người trừ linh tiểu đội điều khiển. Sau đó một tháng, hắn tiếp hai cái đến Thiên Minh quản lý thành phố trừ linh nhiệm vụ. Đồng thời đều dùng Phật hệ trừ linh pháp thuận lợi hoàn thành. Nhìn đồng hồ, muốn tới Trương Thừa Kính vợ chồng đến Thiên Minh đến du lịch thời gian về sau. Nhan Tuấn Trạch sớm đi Bách Khoa phụ cận đem Hương Nhi. Khô Tử cùng đống nam châm quái Diêu Long kêu lên, cùng Trương Tiểu Mạt cùng nhau, bao hết một chiếc xe thương vụ, hướng thành phố Thuận Thiên mà đi. Khu Hoa Ứng, cất thùng rác ngõ hẻm kia bên trong, một cái to lớn màu xanh lục cái dương về sau, nguyên bản tồn tại một đầu thời không khe hở, mà cái khe này theo dòng thời gian trôi qua đã suy yếu biến mất vị trí. Một vệt điểm sáng theo nguyên bản thuộc về thời không khe hở hư không vị trí hiển lộ mà ra. Điểm sáng này rơi xuống đất, nhảy lên hai cái, như là một cái thực chất vật thể. Coi nó không tại nhấp nhô lúc, từ từ bắt đầu trở nên lớn, chậm rãi hóa thành một bóng người bộ dáng. Bóng người này quỳ rạp trên đất, tư thế thoạt nhìn đoan đoan chính chính, bất quá chậm rãi. Bóng người bắt đầu di chuyển, cuộn mình eo dần dần thẳng tắp, nó ngẩng đầu lên, nhìn ra được, đây là một cái nam tử, một cái tuổi trẻ nam tử bộ dáng. Tối hôm đó thời gian, khu Thiên Minh, đường Dân Kiến, thịnh thế trung tâm mua sắm, ở tại trung tâm mua sắm cư dân phụ cận, cùng với thương hộ môn cũng còn ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì tại trung tâm mua sắm lầu 2 thang cuốn chỗ góc cua. Nơi này lúc trước từng phát sinh qua một lần nghe nói là người trừ linh trong lúc đó ác tính tranh. Đấu, chuyện này còn liên lụy đến Megali đại đô người trừ linh. Rất nhiều người bình thường đều nghe nói qua. Có một cái Megali đẳng cấp cao người trừ linh. Từng tại cái này trung tâm mua sắm tầng 2 bởi vì một loại nào đó ly kỳ nguyên nhân tử vong. Tại sự kiện kia về sau, thịnh thế trung tâm mua sắm không tiếp tục kinh doanh có một đoạn thời gian. Đại khái một tuần lễ sau mới một lần nữa khai trương. Mà giờ khắc này thời gian đã muộn, trung tâm mua sắm đã sớm đóng cửa. Lầu 2 điện thang cuốn chỗ góc cua phụ cận, kia từng là thời không khe hở xuất hiện địa phương. Một điểm sáng bỗng nhiên xuất hiện, điểm sáng này tương đối ảm đạm. Cho dù ở theo dõi hạ cũng đều không cách nào phát hiện. Rất nhanh điểm sáng này rơi xuống tại trung tâm mua sắm tầng 2 kia bóng loáng trên sàn nhà. Hướng phía trước trượt một trận, chậm rãi dừng lại, điểm sáng bắt đầu nhanh chóng biến hình, tựa như một cái hình người, thành kính quỳ rạp trên đất mặt. Không biết qua bao lâu, này hình người chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn hình dáng tựa hồ là một cái tuổi trẻ nam tử. Mà nam tử bộ dáng cùng kia khu hoa ứng ngõ nhỏ thùng rác mặt sau xuất hiện một cái khác nam tử. Rất tương tự, bởi vì bộ mặt hình dáng đều tương đối mơ hồ. Nếu như cẩn thận so với lời nói, kỳ thật ngũ quan giống nhau như đúc. Xoẹt, khu Thiên Minh, thành phố Thuận Thiên vùng ngoại ô. Đường Trúc Lâm ngã ba đường tới gần Thuận Thiên thành phương hướng. Lại một điểm sáng theo nguyên bản có thời không khe hở xuất hiện địa phương rơi xuống. Mà lúc trước điều này thời không khe hở, từng là Nhan Tuấn Trạch vì cứu viện quay thân nữ cùng Khả Nhi mẹ con lúc. Xuyên qua đi vào ở vào vô cùng suy trạng thái đầu kia khe hở. Không bao lâu, điểm sáng lần nữa hóa thành nhân hình, quỳ rạp trên đất. Xoẹt, khu Thiên Minh, giản gia đại viện, kia cùng, giản đồng, có đồng âm tên, giản đồng, trong trạch viện. Tiền viện bên trong kia tới gần bồn cây cảnh khu vực trên mặt đất. Một viên điểm sáng rớt xuống, rất nhanh hóa thành quỳ sát hình người. Xoẹt, Thiên Minh bách khoa phía sau núi trong rừng tùng, hai khỏa cây tùng trong lúc đó đã từng xuất hiện thời không khe hở chỗ. Nơi này cũng là Nhan Tuấn Trạch lần thứ nhất phát hiện thời không khe hở địa phương. Thứ năm viên điểm sáng xuất hiện, rơi xuống tại thổ nhưỡng bên trong, tạo thành kia quen thuộc quỳ sát bóng người. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?